Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phần 388. Chương 388 chương hồi 388 ngày kế. Lạp Mạc Na chủ động cầu kiến Nguyên Chiến, yêu cầu nói chuyện, Lạp Mạc Na mịt mờ mà tỏ vẻ chỉ nguyện cùng Nguyên Chiến đơn độc mặt nói. Những người khác đều không thể tham dự, nhưng Lạp Mạc Na đi vào phòng tiếp khách khi vẫn là phát hiện thượng đầu ngồi hai người, nghiêm mặc đối Lạp Mạc Na mỉm cười hạ. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Hỗn đản gia súc tối hôm qua lăn lộn hắn hơn phân nửa cái buổi tối. Cố tình còn không cho hắn ngủ nướng. Một hai phải kéo hắn cùng nhau tới gặp nhân gia đại công chúa. Rõ ràng nhân gia căn bản là không nghĩ thấy hắn, Lạp Mạc Na xem hắn nhắm mắt. Chỉ đương vị này thần bí Mặc Vu đang làm cái gì thần bí sự tình. Tỷ như thông thần, đối nghiêm mặc hành lễ sau cũng không dám lại quấy rầy hắn, lẫn nhau đơn giản thăm hỏi cũng sau khi ngồi xuống, Lạp Mạc Na thu liễm sở hữu cảm xúc. Không có bất luận cái gì che lấp mà đem chính mình ý đồ đến nói ra. Chúng ta âm thành cùng thổ thành ý đồ đến đại khái tương đồng. Hy vọng cửu nguyên có thể suy xét gia nhập âm thành. Ta âm thành đồng dạng sẽ cho lấy trung thành địa vị. Mặt khác điều kiện có thể tế nói, Nguyên Chiến tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn. Thần thái nhẹ nhàng, ta nhớ rõ âm thành khoảng cách cửu nguyên rất xa, Lạp Mạc Na không nhanh không chậm mà thuyết phục. Nói, cùng thổ thành so sánh với, cũng xa không bao nhiêu. Quý bộ lạc nơi hoang dã nơi, Nam Lân thổ thành thế lực, Bắc Lân hỏa thành thế lực. Phía đông tuy rằng không có cùng ta âm thành thế lực tương tiếp, nhưng kia phiến thổ địa sớm hay muộn sẽ bị ta hai bên kéo dài qua đi. Nếu cửu nguyên nguyện ý gia nhập âm thành, ta có thể đại biểu âm thành đồng ý. Đem kia phiến còn không có thế lực chiếm lĩnh chỗ trống thổ địa giao cho các ngươi phát. Triển, Nguyên Chiến cười nhạo. Bọn họ tuy rằng còn không có võ thuật lực mở rộng đến Hắc Sâm Nguyên phía đông vùng. Nhưng nghiêm mặc đã cùng hắn đi qua một chuyến. Đối nơi đó địa hình cũng không sai biệt lắm hiểu rõ với ngực. Nơi đó đều là tảng lớn nguyên thủy rừng rậm cùng chạy dài núi non. Bên trong không biết ở nhiều ít quái vật cùng dã nhân. Ta tưởng âm thành thế lực không phải không nghĩ chiếm lĩnh nơi đó, mà là vô lực chiếm lĩnh đi. Kia cửu nguyên có nghĩ muốn kia phiến thổ địa đâu? Lạp Mạc Na nhất châm kiến huyết, Nguyên Chiến nơi nào sẽ bị điểm này lời nói liền lấy trụ. Ta nếu muốn bắt lấy nào phiến thổ địa tự nhiên sẽ chính mình đi lấy. Không cần ai riêng đưa ta. Đặc biệt kia vốn dĩ chính là vô chủ nơi. Nếu âm thành thực sự có thành ý, vậy lấy sóng âm trì cùng sóng âm pháo chế tạo phương pháp tới đổi, Lạp Mạc Na cũng cười. Hảo a, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta vương phu, Lạp Mạc Na nói xong riêng nhìn mắt thiếu niên kia tư tế. Nhưng vị kia mí mắt động cũng chưa động một chút, Nguyên Chiến nhướng mày. Như thế nào, Lạp Mạc Na điện hạ cũng muốn gả đến cửu nguyên. Lạp Mạc Na thu hồi ánh mắt. Không, là chiến thủ lĩnh ngươi đến âm thành làm ta vương phu. Nếu như vậy, cửu nguyên cùng âm thành chính là người một nhà. Nói vậy ta thần điện cũng sẽ đồng ý vì cửu nguyên tăng thêm sóng âm trì cùng sóng âm pháo, ngươi. Muốn làm nữ vương, Nguyên Chiến đối Lạp Mạc Na có như vậy điểm thưởng thức ý tứ. Thế giới này nữ tính địa vị bởi vì vũ lực giá trị duyên cớ tương đối so thấp. Nhưng đại gia cũng còn không có hoàn toàn đem nữ nhân coi là nên giúp chồng dạy con kẻ yếu. Điểm này từ chúng thành thế lực làm nữ nhi cũng đồng dạng có quyền kế thừa. Thần điện cũng đồng dạng có nữ tư tế là có thể nhìn ra, Lạp Mạc Na hỏi lại. Người cảm thấy ta không thể. Nguyên Chiến lãng cười. Đương nhiên không, thật ra mà nói. Ta cảm thấy ngươi so ngươi huynh đệ đều càng thích hợp làm âm thành thành chủ, như vậy chiến thủ. Lĩnh hay không có hứng thú làm một người thượng thành nữ vương vương phu đâu. Lạp Mạc Na tạm dừng, tăng thêm ngữ khí, chỉ cần ta có, ngươi đều sẽ có, nếu ngươi tưởng mở rộng thế lực, toàn bộ âm thành đều sẽ là ngươi cường mà hữu lực hậu thuẫn, nghiêm mặc nói ngủ liền ngủ. Hắn hiện tại hồn lực tu vi đã đạt tới hắn như quá không nghĩ chịu ngoại giới quấy nhiễu, là có thể chút nào không vì ngoại giới sở nhiễu trình độ. Lại nói có Nguyên Chiến ở bên cạnh, hắn cũng không sợ ai ám hại hắn. Ngủ vây được thực yên tâm, Nguyên Chiến vừa nghe bên người người hô hấp, liền biết đối phương thật ngủ rồi. Buồn cười rất nhiều, thực tự nhiên mà liền bắt tay vói qua cái ở hắn trên bụng. Hai chương ghế dựa trung gian tay vịn tắc không tiếng động biến mất, Nguyên Chiến làm được tự nhiên. Lạp Mạc Na lại xem đến khóe mắt hơi trừu. Đây là ở dùng hành động nói cho nàng. Hắn đối làm nàng vương phu không có hứng thú sao? Lạp Mạc Na không nghĩ tự rước lấy nhục, lập tức chủ động từ bỏ cái này đề tài. Khác nói, mặc kệ ngươi có nghĩ làm ta vương phu, nếu Cửu Nguyên gia nhập Âm Thành, ta Âm Thành tất sẽ không bạc đãi Cửu Nguyên, nếu ta không nghĩ đâu. Nguyên Chiến không chút để ý địa đạo, Lạp Mạc Na không có trực tiếp trả lời. Không biết chiến thủ lĩnh có biết hay không, chín đại thượng thành 10 năm một tụ. Nghe chú Vu nói qua một chút, kia không biết chú Vu đại nhân có hay không cùng các ngươi nói qua. Chín đại thượng thành mỗi lần tụ hội đều sẽ đối thủ hạ thế lực cùng tân sinh thế lực tiến hành một phen giao dịch. Nguyên Chiến dùng ánh mắt ý bảo đối phương nói rõ ràng, có chú Vu ở. Lạp Mạc Na cũng không dám vô căn cứ, ăn ngay nói thật nói. Mỗi 10 năm tụ hội, chín đại thượng thành đều sẽ triển lãm thực lực của chính mình. Trừ Vu Thành đối mở rộng thế lực không có hứng thú. Mặt khác 8 tòa thượng thành kỳ thật đều có cái mạnh yếu chi phân. Cường giả liền có thể đạt được càng nhiều địa bàn, càng nhiều dân cư, cùng với giao dịch thượng các loại chỗ tốt. Kẻ yếu tắc tương phản, Nguyên Chiến nhéo tư tế đại nhân một chút. Nghiêm Mặc không quá tình nguyện mà mở to mắt, thỉnh tiếp tục nói. Nguyên Chiến cười cười, Lạp Mạc Na không biết chú Vu rốt cuộc nói này đó, chỉ có thể châm trước nói. Chín đại thượng thành chi gian cũng có xếp hạng. Xếp hạng tự nhiên là căn cứ từng người thực lực tới. Mà bày ra tự thân thực lực tốt nhất phương pháp chính là so đấu. So đấu phân 4 loại. Phân biệt là thần huyết chiến sĩ chi gian chiến đấu, vũ khí tỉ thí, luyện dược tỉ thí cùng tư tế thực lực tỉ thí. Bởi vì Vu Thành không tham gia bài vị, đệ nhất tên tuổi liền bị không ra. 10 năm trước, thực lực rớt xuống đến vị thứ 5 thổ thành lập tức té thứ 6 vị. Tổn thất một tòa trung thành cùng nên trung dưới thành sở hữu thế lực cùng thổ địa, cho nên thổ thành tình nguyện hu tôn hàng quý mà tỏ vẻ muốn kết thúc thù hận cùng chúng ta Cửu Nguyên giao hảo. Nghiêm Mặc rốt cuộc hiểu được hắn phía trước tưởng không rõ một chút, thổ thành đại khái là muốn Nguyên Chiến thay thế bọn họ thần huyết chiến sĩ ra tay tham gia tỉ thí đi. Trách không được 5 năm trước bọn họ sẽ làm cái gì thần điện chiến sĩ tuyển chọn. Đại khái bọn họ khi đó liền bắt đầu vì 10 năm một lần tụ hội làm chuẩn bị. Lạp Mạc Na nghe ra Mạc Vu trong lời nói châm chọc chi ý. Bảo trì trầm mặc, Nguyên Chiến cười hỏi Lạp Mạc Na. Âm thanh cao thủ hẳn là không ít đi. Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng thổ thành giống nhau, yêu cầu ta đi tham gia tỉ thí? Lạp Mạc Na trả lời lại ra ngoài hai người ngoài ý liệu. Nàng cũng cười cười, không, ta tới phía trước đối chiến thủ lĩnh ngài thực lực cũng không hiểu biết. Đương nhiên nếu chiến thủ lĩnh nguyện ý gia nhập Âm Thành, cũng thông qua Âm Thành bên trong tỉ thí, vì Âm Thành tranh thủ xếp hạng càng tiến thêm một bước kia tốt nhất. Ta lần này tới trừ bỏ mời Cửu Nguyên gia nhập Âm Thành, một cái khác mục đích, kỳ thật là chịu ta Âm Thành đại tư tế phó thác. Muốn cùng quý bộ Lạc Mạc Vu đại nhân giao dịch mấy chương luyện chế dược vật trung cấp cùng cao cấp phương thuốc. Nghiêm Mặc thật sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới chính mình thông qua Nguyên Chiến để lại cho chi mẫu hồn lực tăng lên dược vật phối phương. Hắn tưởng Âm Thành có lẽ không phải không có càng tốt phối phương. Nhưng vì vạn vô nhất thất, khả năng tưởng tận lực nhiều thu thập một chút. Nguyên Chiến. Lạp Mạc Na điện hạ, nói cách khác ngươi lần này tới mục đích có tam. Đệ nhất, hy vọng chúng ta Cửu Nguyên gia nhập Âm Thành. Đệ nhị, hy vọng ta trở thành ngươi vương phu. Đệ tam, muốn được đến ta tư tế phương thuốc. Là như thế này sao? Lạp Mạc Na còn có một cái mục đích. 5 năm trước nàng từng động tâm, tưởng cùng vị kia thần bí Mạc Vu học tập. Hiện tại này phân xúc động tuy rằng cơ bản đã biến mất, nhưng đối Mạc Vu khát khao còn ở. Nguyên bản nghĩ nhiều thân cận một phen, nếu có thể được đến hồn lực phương diện chỉ điểm tốt nhất, Nhưng hiện tại lão Mặc Vu biến thành thiếu niên. Thiếu niên còn cùng chiến thủ lĩnh là tình nhân quan hệ. Cái này làm cho nàng tưởng thỉnh giáo tâm một chút liền hoàn toàn biến mất. Đương nhiên nàng sẽ không đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nghe Nguyên Chiến dò hỏi, nàng cười gật đầu nói, cái thứ hai mục đích ngài có thể không cần để ý. Ta trọng điểm là hy vọng Cửu Nguyên gia nhập Âm Thành, Nguyên Chiến. Như vậy ta vấn đề vẫn là cái kia. Nếu chúng ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực đâu. Lạp Mạc Na khẽ mở phương môi. Không thuộc về bất luận cái gì thế lực, tân sinh thế lực đều sẽ trở thành cửu thành tranh đoạt đối. Tượng, càng cường đại càng giàu có càng chịu người chú ý. Đến lúc đó, một khi Cửu Nguyên bị phân chia cấp cái nào thế lực, chẳng sợ Cửu Nguyên không thừa nhận cũng vô dụng. Bởi vì các ngươi đến lúc đó đối thượng đem không ngừng một tòa thượng thành thế lực, mà là 9 tòa. 2 ngày sau, Nguyên Chiến mời Âm Thành cùng Thổ Thành sứ giả tham gia Cửu Nguyên ngày mùa hè lớn nhất ngày hội. 7 rượu tiết đến từ chính 5 năm trước kia chàng Cửu Nguyên chiến sĩ tuyển thê đại hội. Lần đó đại hội tuy rằng làm tùy ý lại còn có điểm nửa cưỡng bách tính chất. Nhưng cố tình chính là lần đó đại hội kết thành bạn lữ nhiều nhất. Dẫn tới năm thứ 2 Cửu Nguyên nghênh đón thành lập bộ lạc tới nay lớn nhất một lần sinh ra. Chiều tuy rằng có cái không quá tốt đẹp bắt đầu. Nhưng bởi vì lần đó kết thành bạn lữ quá nhiều. Lại vừa lúc là hỏi thiên lịch biểu hiện mùng 7 tháng 7. Tư tế đại nhân ở một lần hiến tế tổ thần sau. Nói phụ thần cùng mẫu thần giáng xuống chúc phúc. Từ đây Cửu Nguyên mỗi năm mùng 7 tháng 7 liền vì chưa lập gia đình nam nữ lẫn nhau thổ lộ tâm ý. Nhật tử, như này thiên hạ vũ hoặc trời đầy mây chính là mẫu thần giáng xuống chúc phúc. Nếu là trời nắng, còn lại là phụ thần giáng xuống chúc phúc. 7. Đại biểu 7 tháng. Rượu, tắc đại biểu ánh mặt trời cùng hạnh phúc. Cho nên xưng 7 rượu tiết. Ô thần hướng hai thành sứ giả giới thiệu ngày hội ngọn nguồn, ngày này. Trên đường Cửu Nguyên người đều là đầy mặt tươi cười. Đại gia tất cả đều hướng ra phía ngoài thành quảng trường chạy. Nơi đó từ trạng vạng bắt đầu mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng đều sẽ điểm khởi lửa trại. Mỗi cái chưa lập gia đình nam nữ đều có thể đi tham gia. Càng nhiều người là đi xem náo nhiệt, nơi đó có chuyên môn quản sự nhân vi ngày đó muốn kết thân. Chưa lập gia đình nam nữ tiến hành tác hợp, nam cùng nữ đều các có một cái đài. Có thể đi lên biểu hiện chính mình, nhìn chúng người có thể đối hắn nàng dâng lên đóa hoa. Nếu trên đài người đối người nào đó cố ý, liền sẽ nhận lấy người nọ đóa hoa, có chút người tương đối thẹn thùng. Vậy muốn dựa hắn nàng bằng hữu hoặc người nhà giúp hắn nàng lạp. Vì thế nháo ra chê cười thực không ít mà nguyên bản bị người bài xích đa nạp tộc bởi vì ái thê nổi. Danh, thả giỏi về đi săn, vũ lực giá trị cũng cường. Hiện tại ngược lại thành được hoan nghênh nhất bạn lữ đối tượng. Cửu Nguyên quy tắc một chồng một vợ. Nhưng đa nạp thuộc về đặc thù tình huống. Trải qua thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cho phép. Tôn trọng cai quản tộc truyền thống. Liền bởi vì đa nạp tộc đặc thù tình huống. Có chút chưa từ bỏ ý định còn đưa ra nếu đa nạp có thể hai phu một thê. Như vậy những người khác cũng có thể một phu hai thê. Lạp Mạc Na nghe đến đó nhịn không được hỏi. Kia chiến thủ lĩnh cùng Mặc Vu đại nhân như thế nào trả lời? Ô thần ha hà cười. Tư tế đại nhân nghe xong, liền nói một câu. Hắn nói, hành, chỉ cần thê tử của ngươi cùng đa nạp tộc giống nhau. Chẳng những là đồng bào sinh ra, hơn nữa là một người một thú. Vậy có thể, Lạp Mạc Na cười khẽ ra tiếng. Nàng thực thích 7 rượu tiết không khí. Nghĩ thầm Âm Thành cũng có thể như vậy lộng một cái, Diệu Hương công chúa nhìn trộm xem Nguyên Chiến. Nghĩ muốn hay không nương Cửu Nguyên cái này đặc thù ngày hội lớn mật một phen, xà gan Mặc Mặc quan. Sát đến Cửu Nguyên người. Hắn đối Cửu Nguyên không có nô lệ điểm này thập phần không cho là đúng, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Cũng không tưởng cùng đi khách nhân. Nhưng bọn hắn địa vị làm cho bọn họ không có biện pháp cự tuyệt loại này công sự. Còn hảo ô thần cùng Diệp Tinh nhạy bén, đem giới thiệu nhào không khí sôi động phân sự toàn bộ ôm qua đi. Khôi, trên bầu trời truyền đến anh chiêu tiếng kêu, Nghiêm Mặc có điều cảm. ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia anh chiêu hướng về phía bọn họ liền hàng xuống dưới. Tiểu Mặc a, sư phụ ngươi ta đã về rồi. Xem ta cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Sư phụ, Nghiêm Mặc cười rộ lên, anh chiêu vừa rơi xuống đất. Chú Vu còn không có xuống dưới. Đột nhiên quái thanh nói. Nha, này không phải thổ thành kia ai ai sao? Như thế nào chạy chúng ta Cửu Nguyên tới? A chiến nào, ngươi như thế nào không lộng chết bọn họ? Thổ thành ngươi, ngoặc kép, Nghiêm Mặc cười ha hả. Sư phụ, còn không có cùng ngài nói. Người thổ thành sứ giả nói. Nói chỉ cần chúng ta Cửu Nguyên nguyện ý gia nhập bọn họ thổ thành. Chẳng những trước thu toàn, còn lập tức cho chúng ta một cái trung thành tên tuổi đâu. Nguyên chiến bỏ thêm câu. Nghe nói không gia nhập nào đó thế lực, chúng ta Cửu Nguyên liền sẽ bị chín đại thượng thành cùng nhau vây công thí. Chú Vu từ anh chiêu trên người xoay người xuống dưới, cực kỳ khinh thường mà mắng. Đừng thượng bọn họ đương. Dựa vào cái gì chúng ta đại Cửu Nguyên muốn gia nhập bọn họ chó má thế lực? Chúng ta sẽ không chính mình đi vớt một cái thượng thành chơi chơi. Nghiêm Mặc cử đôi tay tán thành. Sư phụ uy vũ. Nguyên chiến tò mò. Như thế nào vớt? Chú Vu bàn tay vung lên. Các ngươi cùng ta tới. Làm sư phụ ta và các ngươi hảo hảo nói nói. Miễn cho các ngươi hai tiểu tử bị người lừa. Xà Gan cùng Lạp Mạc Na muốn lại đây hành lễ. Bị chú Vu lão trừng mắt. Tất cả đều đứng ở tại chỗ không dám gần chút nữa một bước. Chú Vu thấp giọng mắng. Dám thừa dịp ta không ở. Gạt ta ngoan đồ đệ. Hừ hừ. May mắn ta trước tiên đã trở lại. Nghiêm Mặc cùng Nguyên chiến lẫn nhau coi. Xem ra chín đại thượng thành 10 năm một tụ còn có khác nội tình đâu. Hết chương.